Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đàn chọn. 7 Càng cầu thanh, Đường Tu sững sờ, sau tức thì gật đầu. Hắn chợt nhớ tới một câu nói, có kiểm chứng hành biến thiên hạ, không kiểm chứng nửa bước khó đi. Những lời này là có, tiền hành biến thiên hạ. Không có tiền nửa bước khó đi, tiến hóa bản. Cái này cũng trần trụi nói rõ hiện thực xã hội giấy chứng nhận tầm quan trọng. Thời đại này, không chỉ nhìn khuôn mặt, còn xem giấy chứng nhận. Ngươi làm việc, ta yên tâm, chờ tin tốt lành. Đường Tu bình thản nói một câu, liền bày ra ngươi có thể đi tư thế. Lý Hoành Cơ xem lấy Đường Tu dáng dấp, trong lòng ngầm cười khổ. Nhớ hắn đường đường thần y truyền nhân, tinh thành trung y viện viện trưởng, y học giới đại sư cấp chuyên gia giáo sư, dĩ nhiên tại Đường Tu trước mặt không được không ăn nói khép nép. Thật con mẹ nó biệt khuất, mặc dù tu thân dưỡng tính công phu đã làm được tốt Lý Hoành Cơ, đáy lòng nhưng nhịn không được bảo câu to miệng, theo lấy Lý Hoành Cơ cùng khu nội trú chủ nhiệm ly khai. Đường Tu một lần nữa đưa ánh mắt đầu đến ban thủ cùng đinh tử mấy người trên thân. Trầm nói rằng, hiện tại, các ngươi có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân cụ thể. Cái kia Thiết Long đến cùng vì sao phải cùng các ngươi phát sinh xung đột. Ngay cả ta mụ hắn đều dám ra tay đánh. Ban thủ lộ ra vài phần tức giận, nói ra, ngày hôm qua buổi trưa, chúng ta đang ở trong tửu lâu hỗ trợ. Bởi vì khách nhân rất nhiều, đều đứng hàng bắt đi rất dài đợi đội ngũ, cho nên, cái kia Thiết Long mang lấy mấy người đến tửu lầu chúng ta ăn. Bởi vì không có chỗ ngồi, để chúng ta cho hắn đem cái khác một bàn khách nhân đánh đuổi. Đại lão bản không muốn, cái kia Thiết Long liền động thủ đánh người, lúc đó liền chúng ta 4 cái ở trong điếm, cho nên không có đánh qua đối phương. Liên lụy đại lão bản cũng cùng theo bị thương. Về sau, bọn họ đem tửu lầu chúng ta khách nhân toàn bộ đuổi đi, còn nâng cốc lầu đập. Chúng ta tiễn đại lão bản đi tới y viện phía sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài mua vài đồ dùng hàng ngày. Kết quả mới vừa đi ra cửa bệnh viện, lại bị hơn 20 cái gia hỏa tập kích, đánh cho một trận phía sau, ném vào đến rồi trong bệnh viện. Cái kia Thiết Long còn tuyên bố, trừ phi làm cho đại lão bản hướng hắn dập đầu bồi tội, bồi thường hắn một khoản làm cho hắn hài lòng tiền tổn thất tinh thần, bằng không để cho chúng ta vĩnh viễn ở y viện ngây người lấy. Rời bệnh viện một bước, đã bị hành hung một lần. Đinh Tử ý đồ sau khi rời khỏi đây, lại bị đánh một lần. Đường Tu giận quá mà cười, ngay cả nói rằng, hào hào hào, thực sự là vậy mới tốt chứ. Đã từng đều là khi dễ người khác, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khi dễ đến rồi đầu thượng. Các ngươi 4 cái cho ta đàng hoàng đứng ở y viện, dưỡng thương đồng thời, cũng muốn bảo hộ mẫu thân ta. Thiết Long sự tình giao cho để ta giải quyết. Ban thủ vội vàng nói ra, lão bản, ngài cần phải cẩn thận. Ta biết ngài rất lợi hại, đánh lộn trình độ rất cao, nhưng Thiết Long nội tình, ta phái người đi nghe qua, hắn ở tinh thành rất có thế lực, xem như là tương đối lợi hại bao công đầu, thuộc hạ chẳng những có một nhóm tay chân, cùng những thứ kia xã hội lăn lộn trên gia hỏa, cũng có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, chỉ có hắn quá mạnh, mới có thể làm cho ta hài lòng hơn chơi tiếp. Các ngươi liền không cần lo lắng, cái này trên thế giới có thể khiến ta Đường Tu sợ địch nhân, sợ rằng còn không có vài cái. Hắn không phải nói mạnh miệng, cứ việc tu vi muốn trọng đầu tu bắt đầu, nhưng hắn bản lãnh giết người ở nơi này thế đã nói số 1, còn không người nào dám nói thứ hai. Kỳ môn độn giáp cũng tốt, công kích phù lục cũng được, cho dù là dụng độc, hắn đều có thể độc chết tính bằng đơn vị hàng nghìn địch nhân. những thứ này bằng môn tà đạo thủ đoạn. Hắn từng tại tiên giới tầng dưới chót tư hỗn thời điểm. Làm số lần đâu chỉ vạn lần. Đem cái kia thiết long nội tình cho ta nói tường tận nói, được. Sau mười mấy phút, đường tu đạt được thiết long một ít sự tình. Hắn không phải là thích bị động người. Đối đãi địch nhân muốn chủ động xuất kích. Cái này mới là phong cách của hắn. Đi ra khu nội trú, đường tu có chút đau đầu. Không có thuộc về mình xe. Làm cái gì sự tình đều không tiện lắm. Hắn suy nghĩ lấy. Thừa dịp lấy thi vào trường cao đẳng xong nghỉ hè. Mình là không phải là hẳn là đem bằng lái kiểm tra xuống. Bệnh viện đông y môn khẩu. Đường tu mới vừa đi ra đại môn. Liền nhạy cảm nhận thấy được chu vi có chút cà lơ phất phơ thanh niên. Thỉnh thoảng hướng tự xem tới. Bọn họ nhiễm lấy tóc. Xuyên lấy áo quần lố lăng. Ống tay áo bên trong cổ nang nang. Hiển nhiên thả có gậy gộc các loại vũ khí. Chắc là bọn họ. Đường tu sắc mặt phát lạnh. Thần tốc tập trung một cái trong đó rõ ràng nhất thanh niên. Bước đi đi tới. Ngươi, tới đây cho ta. Đường tu ở đối phương 6-7 mét bên ngoài dừng bước. Sau đó khiêu khích giống như đối với đối phương ngoắc ngón tay. Tên kia nhiễm lấy màu nho nhan sắc thanh niên tóc dài. Lỗ tai thượng đánh lấy vài cái nhĩ đinh. Cũng không tính anh tuấn trên khuôn mặt. Có lấy một đạo đã từng lịch sử quang vinh lưu lại dấu vết chiến tích. Nhất làm người ta buồn nôn chính là hắn chẳng những trên thân có lấy mùi nước hoa gai mũi. Còn mang lấy đẹp đẽ đôi mắt. Gọi ngươi muội a. Thanh niên kia chừng lấy đường tu mắng câu. Chậm gì gì đi tới. Đường tu nhàn nhạt nói ra. Ta không muốn đánh lầm người. Cho nên hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi là không phải là thiết long nhân. Nếu như là. Đem các ngươi người lân cận đều kêu lên. Theo ta đi. Thanh niên kia sững sờ. Sau tức thì lên tiếng cuồng tiếu nói. Các huynh đệ. Các ngươi nghe thế hỗn đản vừa mới nói gì sao? Hắn muốn chúng ta với hắn đi. Ha ha ha, lão tử chính là Long Ca người. Ngươi biết Long Ca, còn không mau cho chúng ta quỳ xuống dập đầu. Tiếng kêu ra ra, các ngươi mệnh đại, nơi này là y viện môn khẩu. Đường tu cười lạnh một tiếng. Thanh niên kia liếc mắt, xem đường tu ánh mắt giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Mà chu vi vây lại hơn 20 người thanh niên, cũng từng cái vui cười tức giận mắng. Căn bản là không có đem đường tu coi là chuyện đáng kể. Bọn họ chỉ là kỳ quái. Nhận thức là đường tu là một bệnh nhân. Đến nhầm y viện, tiểu tử, bệnh viện tâm thần ở đông bên ngoài vòng. Nơi này là bệnh viện đông y. Ngươi nếu như đầu óc có bệnh, nhanh đi bệnh viện tâm thần nhìn. Còn bà nó, đánh một cái tinh thần bệnh. Lão tử thật đúng là không có hứng thú. Đường tu vì kích nộ đối phương, làm cho đối phương ở trước công chúng bên dưới vi ẩu chính mình. Cho nên nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi mới có bệnh tâm thần, cả nhà các ngươi đều có bệnh tâm thần, các ngươi những người này chắc là lưu manh côn đồ chứ. Các ngươi những thứ này lưu manh côn đồ tổ tông 18 đời đều là bệnh tâm thần. Cái gì? Thanh niên kia trợn tròn mắt. Chu vi những thứ kia thanh niên bọn côn đồ cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nằm mơ chưa từng nghĩ đến. Đường tu cũng dám mắng bọn họ. Trong nháy mắt, một vị gầy cao thanh nam cầm trong tay đang uống sữa đậu nành bao đập về phía đường tu. Càng là nhấc chân hướng lấy đường tu đoán tới. Hanh, đường tu đơn giản tránh thoát khỏi đập tới sữa đậu nành bao. Đáy lòng sát ý bình thêm vài phần. Hắn bay lên một cước, so với đối phương nhanh mấy lần, trực tiếp đá vào ngực của hắn miệng. Phốp, thanh niên kia phun ra một ngụm máu tươi, phiên chứ bạch nhãn bay ngược ra 7-8 mét. Mặc dù hắn không có bị đường tu một cước này đạp chết, nhưng là bị đá ra nghiêm trọng nội thương, đập ập đất thượng phía sau trực tiếp ngất đi. Chu vi hơn 20 tên thanh niên mới vừa từ đang thử người càng tỉnh táo lại. chứng kiến đồng bạn dễ dàng như vậy đã bị Đường Tu đánh ngã, trực tiếp ngất đi, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Chẳng qua, bọn họ nhận thức là song quyền nan địch tứ thủ, coi như Đường Tu có chút thực lực, cũng gánh không được bọn họ mỗi người một quyền một cước. A Cường, Hổ Tử, Đại Đông, Tiểu Dương, các ngươi bốn cái đi bồi tiểu tử này luyện một chút. Dám cùng huynh đệ chúng ta động thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có mấy cân lượng. Phụ cận, một vị hơn 30 tuổi nam tử lại gần đi lên. Hắn trong ánh mắt lóe lên lấy lạnh ý, điểm binh khiển tướng muốn giáo huấn Đường Tu. Được rồi, từ đám người từ tay ống tay áo lấy ra rỗng ruột ống tuyếp. Thần tốc đem Đường Tu vây quanh, gần như trong nháy mắt công phu. Bốn người vung động lấy ống tuyếp nhất tề hướng lấy Đường Tu nện xuống tới. Không biết tự lượng sức mình, Đường Tu cước bộ rời động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở A Cường trước mặt. Quả đấm của hắn trực tiếp đánh vào A Cường trên khuôn mặt, đem hắn mấy viên hàm răng đánh ra thời khắc, cũng một cước đem hắn đá bay, đơn giản tách ra ba cái đánh tới ống tuyết. Đường Tu chiêu thức cực kỳ đơn giản, trực quyền, câu quyền, phi cước, trước sau thêm đứng lên không có vượt lên trước 5 giây. Còn dư lại ba gã thanh niên côn đồ cũng bị hắn đánh ngã. Hơn nữa, hắn xuất thủ tàn nhẫn, mỗi người đều cắt đứt bọn họ mấy cây đầu khớp xương. Cái kia hơn 30 tuổi nam tử đồng tử co rụt lại. Xem lấy Đường Tu đại phát thần uy tư thế, nộ dung bò thượng hắn khuôn mặt, bước xa nhằm phía Đường Tu thời khắc, gào giọng hét, cùng nhau động thủ, phế đi hắn. Đường Tu mặt không đổi sắc, tốc độ xuất thủ nhanh hơn vài phần, thích xem náo nhiệt là nhân thiên tính. Đường Tu bị hơn 20 người vây công tràng diện, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều cách người đi đường nghỉ chân quan sát. Đường Tu đơn giản đánh ngã 5 tên thanh niên côn đồ phía sau. Không ít người toát ra chấn động kinh thần sắc, khi thấy lại có sấp xỉ 20 danh thủ cầm hung khí thanh niên hướng lấy Đường Tu nhào tới thời khắc, bọn họ âm thầm tâm kinh hãi. Thật sự là Đường Tu lau vệt mồ hôi. Cái này thanh niên nhân thật xui xẻo, làm sao rước lấy thượng phiền toái lớn như vậy. Hắn là rất có thể đánh, một hơi có thể đánh nằm xuống 4 cái, nhưng sấp xỉ 20 người, có thể không phải là cá nhân lực lượng có thể đánh thắng đấy. Những thứ này lưu manh côn đồ cũng quá kiêu ngạo, dĩ nhiên tại y viện môn khẩu công nhiên hành hung, khó nói bọn họ sẽ không sợ luật pháp chế tài sao. Ngươi không biết chưa, ngày hôm nay sớm thượng, thì có một cái thanh niên nhân ở nơi này y viện môn khẩu đánh. Giống như cũng là những người này làm, bọn họ thực sự là đủ phách lối, phía bệnh viện cũng không để ý quản, làm sao quản. Nhân ra là ở y viện bên ngoài động thủ, hơn nữa bệnh viện bảo an vừa mới vọt tới ngoài cửa. Những thứ này lưu manh côn đồ đã sớm đánh xong người chạy. Đi nơi nào tìm bọn họ? Ngày hôm nay cảnh sát đều tới, kết quả bị đánh người thật giống như cố ý tránh lấy cảnh sát. Thật muốn đi giúp cái kia thanh niên nhân đem những này lưu manh côn đồ đánh chạy, rõ như ban ngày. Sáng sủa càn khôn, mấy tên khốn kiếp này quá kiêu ngạo. Đường Tu xuất thủ cực nhanh, từng cú đấm thấu thịt công kích, nhanh như tia chớp thân hình. Mặc dù hắn chỉ dùng một thành lực lượng, vẫn ở chỗ cũ ngắn ngủi mười mấy giây, đem sấp xỉ 20 tên thanh niên côn đồ toàn bộ đánh ngã. Thậm chí vị kia có chút võ thuật bản lĩnh nam tử, đều bị hắn đánh trọng thương. Thổ huyết rút lui, đầy đất thân thể co do thống khổ kêu rên thanh niên côn đồ. Từng cái vô cùng thê thảm, bên cạnh bọn họ rơi xuống ống tuyết, đau đồ tùy ý có thể thấy được. Lúc này, toàn bộ tràng diện trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, chu vi mọi người vây xem, từng cái con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Theo bản năng giơ tay lên che miệng, chấn động. mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được nhịp tim của mình gia tốc. Cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình như nhũn ra. Kinh hãi tư vị, giống như là ngập trời sóng triều kinh đào phách ngạn. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.